Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tập số 1 của bộ truyện rất hay, rất rùng rợn mà đang rất hot trên các diễn đàn nghe truyện. Đó là bộ truyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14. Một bộ truyện thưa quý vị đang được quý khán thính giả rất là yêu mến, và rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi và cũng mong muốn là bên kênh sẽ sản xuất cái bộ truyện này để phục vụ quý vị. Và để đáp ứng cho nhu cầu nghe chuyện của quý vị thì hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, đây là kênh mới của tôi, nhưng tôi cũng đã từng giới thiệu đến quý vị và như vậy. Chúng tôi rất là mong là quý vị ủng hộ tôi cũng như là bên ekip để phát triển cái kênh này một lớn mạnh hơn nữa bằng cách đăng ký kênh, like, share, comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Và đừng quên chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm do chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, để tôi có thể quy tụ được cái cộng đồng nghe chuyện yêu thích giọng đọc của tôi mỗi ngày. Và tôi rất là mong muốn, hy vọng là mỗi buổi tối trước khi quý vị đi ngủ, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện tâm linh xung quanh đời sống của chúng ta trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 1 của bộ truyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả bộ truyện ma kinh dị Xe Tang, chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 1. Mỗi người mỗi ngày đều đang bận, mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì. Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hỏng no bụng. Nhưng mà có một số người lòng dạ không tốt, vì để cho mình có thể thưởng thức được đồ ăn càng ngon hơn, lại cố làm ra một số chuyện vi phạm đạo đức. Tin thật việc thật số 1, đường số 14, tài xế xe buýt khi còn sống đã liên tục đi làm 43 ngày. Mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi có 4 tiếng, bất ngờ mệt mà chết. Tài xế sức khỏe đang tốt, nhưng người đang khỏe mạnh vì sao đột nhiên mệt mà chết? Tin thật việc tật số 2, cô gái trẻ tiểu tiện ngay trên xe buýt ngay trước mặt mọi người, móc ra băng vệ sinh ném trên mặt của tài xế. Người bình thường lẽ nào lại làm được việc như vậy, nhưng ai biết cô gái kia tinh thần rốt cuộc có bình thường hay không? Tin thật việc thật số 3, đang giờ tan việc, đường số 37 đông nghịt người không thể tả. Xe buýt chen lấn xảy ra tai nạn khiến cho một người chết, ba người bị thương. Lái xe buýt chứ không phải là biểu diễn xiếc. Người có chắc là người kia bị chèn chết, chứ không phải là chết do những nguyên nhân nào khác. Tai nghe chưa hẳn là thật, mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Đằng sau những câu chuyện quỷ dị có một sự thật giống như là tin tức đã nói. Tai nạn giao thông đáng khiếp sợ. Người đã từng ngồi trên xe buýt không nhất định chỉ chở người sống. Tôi vừa tròn 26 tuổi, tôi đã làm tài xế xe buýt được 4 năm. Công ty của tôi là một công ty vận tải Long Hoa, thực lực không mạnh. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, đường nối nhanh chóng mở ra. Công ty kinh doanh vận tải cũ kỹ, cuối cùng không chịu nổi nhiều công ty vận doanh cạnh tranh, rơi xuống một kết cục là giải tán. Tôi trở nên thất nghiệp. Trước đây tôi lái xe buýt, đều là kiểu cũ kỹ dùng phanh khi mà phanh lại. Nhưng những công ty vận tải khác đã sớm đào thải loại xe này, chọn dùng xe ngày càng tiên tiến, dùng khí thiên nhiên thậm chí là điện lực khởi động xe buýt. Loại xe buýt tiên tiến này tôi căn bản là không tiếp xúc qua, không chơi nổi. Liên tục tìm vài công ty vận tải, ban đầu đối với tôi đều thật hài lòng. Tuy nhiên sau một phen thử thách, lãnh đạo đều liên tục lắc đầu. Mở giao thông công cộng không phải tiệm tạp kỹ, phải phụ trách với an toàn của khách hàng tuyệt đối. Liên tiếp 3 ngày tôi ngẩn người ở đầu đường, cảm giác vô lực, thất bại bao trùm toàn thân. 26 tuổi là một người đàn ông nỗ lực phấn đấu, là nỗ lực kiếm lấy lão bà. Người khác phong nhã hào hoa, tôi thì bạn gái cũng không tìm được. Tôi ngồi xồm ở đầu đường và nắp bình nước khoáng, ngửa đầu uống cạn một hơi cuối cùng. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn về phía trên trạm dừng nhà ga có dán một tờ biển quảng cáo. Tại thời điểm trước đây lái xe buýt, thường thường thấy có những người dán quảng cáo trên từng trạm, đơn giản mà cảm thấy hiệu quả. Nếu không thì các loại tìm người làm chứng, còn có dán một ít bao tiểu thư. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của tôi chính là một tờ giấy A4 phổ thông, bên trên viết thông báo tuyển nhân sự. Cần tuyển: công ty vận tải Đông Phong hiện cần tuyển tài xế, yêu cầu 25 tuổi trở lên, có thể thông thạo lái xe buýt 5 tinh, đãi ngộ phong phú. Địa chỉ văn phòng tổng trạm khách vận, người liên lạc Trần Vĩ, số điện thoại di động 186. Mà thông báo trên nói tới xe buýt 5 tinh chính là xe buýt kiểu cũ mà tôi thông thạo. Bây giờ hiếm thấy có một công ty vận tải nào cần tuyển tài xế như vậy. Đây không phải là sơn cùng thủy tận, tưởng hết đường vô tình lại thấy một thôn sao? Tôi ôm thái độ muốn thử vận may chạy tới văn phòng. Văn phòng ở ngoại thành, khoảng cách cách nội thành rất xa, ngồi hơn một giờ trên giao thông công cộng mới đến. Ở văn phòng tổng trạm, tôi tới tìm phụ trách nhân sự Trần Vĩ. Hắn xem ra 30 tuổi có thừa. Hắn ngồi vào giữa phòng, sau khi thấy tôi đi vào lập tức đem chân thả xuống, đi đôi giày ra tiến lại thân thiết nắm tay. Tôi rất phản cảm nhưng vẫn bày ra bộ mặt xã giao cùng hắn nắm tay một hồi. Ngồi vào chỗ của mình, Trần Vĩ cười rồi nói: anh tên là gì, có biết lái xe buýt 5 tinh không? Tôi gật đầu mỉm cười rồi đáp: tôi tên là Bố Minh, đã từng lái xe buýt 5 tinh 4 năm. Hơn 4 năm? Không thôi, bên công ty chúng tôi bây giờ thiếu một ca làm đêm. Xe buýt tuyến số 14 mỗi ngày chuyến 12 giờ khuya xuất phát, từ văn phòng đi tới xưởng tiêu hóa, 2 giờ khuya lại đi về, bao ăn ở, tiền lương là 6.000, anh thấy thế nào? Trần Vĩ nói ra điều kiện để tôi sửng sốt tại chỗ. Tôi lái xe buýt 4 năm, xưa này chưa từng đãi ngộ cao như vậy. Mỗi ngày chỉ phát một chuyến xe, hơn nữa tiền lương 6.000, bao ăn ở. Thế trên mặt tôi kinh ngạc không thôi. Trần Vĩ hơi di chuyển thân thế, ngồi càng gần vào tôi, vỗ bờ vai của tôi rồi nói: không những lương định kỳ còn có thể phát thêm thưởng ngoài, cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy chuyện này quả thật vui như là lên trời vậy, lập tức muốn gật đầu đáp ứng. Anh ngờ Trần Vĩ lại nhỏ giọng nói: có điều là có một chút anh phải chú ý. Tôi gật đầu rồi nói: Anh cứ nói đi à. Anh nhất định phải đúng giờ, 12 giờ khuya nhất định phải xuất phát. Khi mà tới xưởng tiêu hóa, nhiều lắm dừng lại 5 phút đồng hồ, sau đó liền trở về ngay. Ở trên đường trở về không cho phép trên đường đón khách, dù cho rằng người gần chết anh cũng không được phép choán lên xe, nhất định phải ở trạm điểm đỗ xe, anh đã hiểu chưa? Điểm này tôi cảm giác rất hợp lý. Xe buýt chỉ được phép dừng ở trạm đỗ xe, nhưng vùng ngoại ô thành phố không nhiều quy củ như vậy, rất nhiều lúc đều là vẫy tay liền dừng, phất tay liền chạy. Điểm này để tôi cảm giác công ty vận tải Đông Phong tác phong rất đoàn chính. Nhưng đồng thời với cảm giác hợp lý như vậy, lại cảm thấy Trần Vĩ có chút thái quá. Muốn thực sự xảy ra tai nạn ô tô phải lái xe tốc độ 120 km/h. Thế Trần Vĩ sắc mặt rất là kiên nghị. Tuy nhiên vì phong phú đãi ngộ, tôi vẫn gật đầu nói: tất cả phục tùng sắp xếp. Trần Vĩ lúc này mới cười rồi nói tiếp: còn vấn đề gì không, đêm nay bắt đầu được chứ? Tôi nghi ngờ rồi nói: không cần thử trình độ lái xe hay sao? Không cần, tôi tin anh mà, đêm nay sẽ đi làm luôn có được không? Trần Vĩ xem ra rất dũng cảm, nhưng tôi luôn có cảm giác không đúng. Một ngày chỉ đi một chuyến xe mà tiền lương cao như vậy, tuyển dụng lại không cần test trình độ chuyên môn. Sau một lúc tôi vẫn gật đầu: không thành vấn đề đâu, đêm nay tôi có thể đi làm được rồi. Ở trong phòng làm việc nhận một bộ tài xế phục màu lam, tôi liền trở về nhà một chuyến trước tiên. Chỗ ở của tôi cách văn phòng này cũng không xa, thuê nhà cũng tiện nghi. Sau khi thu thập hành lý thỏa đáng, liền mang theo quần áo chăn đệm tới văn phòng của tổng trạm khách vận. 23:50, Trần Vĩ đi ký túc xá tìm tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc rồi cười rồi nói: Tiểu Lưu, là một điếu thuốc trước khi đi, hai ta cùng hút. Tôi nhìn điện thoại di động rồi đáp: Trần ca, 23:50 rồi, tôi trước tiên đi chuẩn bị một chút, lúc nữa xuất phát rồi. Anh ngờ Trần Vĩ cười rồi nói: không có sao, ca cho chú nói mấy câu, chú nhớ kỹ đấy. Thứ nhất, không tới trạm điểm không cho phép đỗ xe, đã hiểu chứ? Tôi liền gật đầu. Thứ hai, đến trạm cuối xưởng tiêu hóa có thể nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, nhưng mà chớ vượt qua 10 phút, tuyệt đối đừng có vượt qua, đã hiểu chưa? Tôi lại gật đầu. Thứ ba, không cho phép ở trên xe hút thuốc, càng không thể mang theo bật lửa và vật dễ cháy, đã hiểu chứ? Tôi vẫn gật đầu. Tôi cảm giác những điều rất hợp lý. Thứ nhất là quy tắc nghề nghiệp, thứ hai là không cho lười biếng, thứ ba càng là quy tắc mà tài xế xe buýt nhất định phải tuân thủ. Thời gian gần tới rồi, tôi lên xe làm tình tuyến số 14. Nói thật lòng, chất lượng của chiếc xe này so với những chiếc xe trước đây tôi đã từng lái còn nát hơn. Thời điểm khởi động rõ ràng có thể nghe được âm thanh lạch cạch dưới sàn xe. Hơn nữa, chỗ điều khiển tuy rằng rất mềm nhưng lại gồ ghề, cảm giác như là có một đôi tay ở dưới chỗ điều khiển nâng cái mông của tôi vậy. Nếu gặp phải con đường sóc này, chẳng phải sẽ bị đau bi hay sao? Tôi không nghĩ ra công ty vận tải Đông Phong là một công ty tài sản hùng hậu, làm sao còn bảo lưu cái loại xe này. Từ trạm lái xe đi ra, đường đêm rất tối, hơn nữa văn phòng cách nội thành thực sự quá xa. Quả nhiên trên đường cũng không có đèn, ánh đèn lại rất yếu ớt, cảm giác rất không thoải mái. Bởi vì 12 giờ đêm, hầu như mỗi nhà ga đều không có ai. Đi một hơi 5-6 trạm mới thấy một tiểu tử. Nhìn thấy tôi liền kinh ngạc rồi nói: "Đổi sư phụ rồi sao?" Tôi gật đầu mỉm cười rồi nói: "Đúng vậy, ngày hôm nay vừa mới nhận việc." Trên xe không có ai, tiểu tử cũng rất cởi mở, đưa cho tôi một điếu thuốc rồi cười rồi nói: "Đến sư phụ mời ngài hút trước tiên." Tôi lắc đầu rồi nói: "Không được, trên xe không cho hút thuốc." "Không sao, hút một điếu thuốc thì có làm sao đâu chứ." Tiểu tử rất là nhiệt tình, nhưng tôi kiên trì không hút, chỉ là đem kẹp ở trên lỗ tai. Lại đi thêm mấy trạm, đến trạm Mỹ Lực Thành này có một cô bé biểu hiện rất là cô đơn. Tôi thân thiết nhắc nhở: "Tiểu cô nương, lên xe xin mời trà bột tệ." Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về hướng của tôi, nhỏ giọng rồi nói: "Thúc thúc, cháu không có tiền, thúc để cháu ngồi xe được không?" Tôi sững sờ bật cười khanh khách: "Đương nhiên là có thể rồi cháu." Tôi từ trong túi móc ra một khối tiền xu, ném thẳng vào Dương Thu Tiền. Sau đó đối với tiểu cô nương này cười rồi nói: "Lần này xem như là thúc thúc mời cháu." Tiểu cô nương cũng không cười đối với tôi, mà biểu hiện hờ hững đi tới phía sau xe buýt. Dọc theo con đường này đi cũng rất thông suốt, so với tuyến đường đi trước đây tôi từng lái thoải mái hơn rất nhiều. Lái xe điểm chỗ tốt là không kẹt xe, không lãng phí thời gian, hầu như là một mạch là tới cuối trạm. Hành khách đều xuống xe, tôi ngồi ở chỗ tài xế nghỉ ngơi một hồi, xem thời gian trên điện thoại di động, đã là 1:50. Từ văn phòng đến xưởng tiêu hóa, đoạn đường này thật là không ngắn, hơn nữa còn ở vùng hẻo lánh, con đường khó đi. Nghỉ ngơi ước chừng khoảng 3 phút, tôi liền một lần nữa lái xe trở về văn phòng. Lộ trình trở về lần này càng đơn giản, các trạm hầu như không có ai. Ngày thứ nhất đi làm rất là thuận lợi. Trở lại ký túc xá, tôi chợt nhớ còn điếu thuốc ở trên tay, liền từ trên tay lấy xuống rồi đốt. Vừa hút một hơi, cảm thấy cay xè, cảm giác như là hút xì gà như vậy. Mẹ nó, đây là loại thuốc lá nhãn hiệu gì mà lại cay như vậy? Tôi cầm lấy đầu lọc xoay dưới ngọn đèn một chút, liền sợ hãi tay run rẩy, suýt nữa thì rơi điếu thuốc. Thuốc lá Thủy Tinh Cung. Thuốc lá này là do xưởng thuốc lá huyện Sơn Tây, tỉnh Khúc Ốc sản xuất, từ lúc mười mấy năm trước đã ngừng sản xuất. Tôi lại hít thêm một hơi nữa, cảm giác mùi vị so với thuốc lá Thủy Tinh Cung rất giống, bởi vì thời điểm bắn pháo hoa khi còn nhỏ đều là bắt chước người lớn, đốt một điếu thuốc, nhanh chóng hút hai hơi, cảm giác mùi vị rất giống. Tôi ngồi ở bên mép giường sững sờ, cẩn thận hồi tưởng lại tiểu tử đã mời tôi thuốc lá. Nghĩ thầm tiểu tử này từ đâu là có loại thuốc lá này, chẳng lẽ là của cha hắn? Nhưng đừng nói là mấy năm, mấy tháng là thuốc lá đã mốc meo hết cả. Chẳng lẽ bây giờ còn có một tiểu thương cố ý sản xuất những loại thuốc lá cũ này? Cũng không đúng, làm thuốc giả đều là giả Trung Hoa, giả Ngọc Khê, phủ Dông Vương các loại thuốc lá giá cao, ai lại giả có loại thuốc lá rẻ tiền như vậy? Việc này tôi không nghĩ ra. Ngày thứ hai vẫn là giống như ngày hôm trước, 12 giờ bắt đầu xuất phát. Lần này không gặp tiểu tử cho tôi thuốc lá, liên tiếp đi chừng mấy ngày cũng không hề gặp lại hắn. Mà mỗi ngày sau khi lái xe trở về, nếu Trần Vĩ còn chưa ngủ, sẽ kéo tôi lại uống 2-3 chén. Chuyện cứ như vậy bình thản trôi qua. Nhưng vào ngày thứ sáu cuối tuần, tôi lần thứ hai gặp lại cô bé không có tiền ngồi xe. Nàng lên xe thì liền hỏi: "Thúc thúc, cháu không có tiền, thúc để cho cháu ngồi xe được không?" Nhìn nàng chừng khoảng 13 tuổi, hơn nữa mà quần áo không giống như là đứa nhỏ nghèo khổ, khả năng cha mẹ quản giáo nghiêm, bình thường không cho tiền tiêu vặt, hoặc là bản thân tham ăn, tiền ngồi xe buýt đều đã mua đồ ăn vặt. Tôi liền đáp: "Thúc thúc lại mời cháu một lần nữa." Cứ như vậy một tháng, tôi phát hiện ra mỗi khi thứ sáu, cô bé này đều lên xe ở trạm Mỹ Lực Thành. Hơn nữa trên người chưa từng có tiền. Mỗi lần như vậy đều vô cùng đáng thương hỏi tôi, nếu như không có tiền, có thể cho nàng ngồi xe hay không? Là một lần nữa trên xe không có hành khách, chỉ có bé gái, tôi liền nói, như vậy đi, cháu cười với thúc thúc một lần, thúc thúc sẽ mời cháu ngồi xe có được không? Tôi cảm giác tiểu hài tử liền sẽ phấn chấn, cười một nụ cười cảm động cả thế giới. Nụ cười là ngôn ngữ thông dụng của thế giới này. Anh ở bé gái chất phát lắc đầu, vẻ mặt không hề biến đổi. Khả năng nàng không thích cười rồi. Hiện tại trên xe có rất ít khách. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu thấy bé gái kia, sau khi lên xe liền đứng ở trên xe. Tuy bên cạnh có rất nhiều ghế trống, nhưng cô bé lại không hề ngồi. Trần Vĩ đã nói không ở trạm không thể đỗ xe. Tôi đi xe chậm lại một chút, quay đầu rồi nói, tiểu cô nương, nhiều chỗ như vậy sao không có ngồi cháu? Cháu ngồi xuống một cái ghế đi, không lại ngã ngửa ra bây giờ. Tiểu cô nương nhìn tôi không nói một lời. Tôi đành nói, vậy cháu cầm lấy đỡ tay có được không? Trên xe hành khách nếu gặp phải sự cố, tài xế cùng người bán vé phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tiểu cô nương lúc này mới nắm lấy một cây cột sắt, trong lòng tôi cũng mới yên tâm lại. Trong lòng cô bé này quả thật quái dị, ghế trống nhiều như vậy mà lại không ngồi. Chẳng lẽ cô bé bị bệnh trí, ngồi xuống là đau mông? Trong đầu vừa có ý nghĩ xấu xa này, tôi liền lắc đầu. Cô bé mười mấy tuổi, tuổi nhỏ như vậy sao có thể bị trĩ? Liên tục đi xa 2 tháng, cứ mỗi lần thứ sáu tôi đều gặp cô bé gái ở Mỹ Lực Thành. Cô bé trước giờ không mang theo tiền. Ngày hôm đó sau khi trở lại văn phòng, cậu với Trần Vĩ ngồi uống rượu tán gẫu, có nói đến việc này. Anh ngờ tôi vừa mới nói, Trần Vĩ sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhỏ giọng hỏi tôi, tiểu cô nương kia có phải là mỗi thứ sáu đều lên xe không? Tôi nhấp một chén rượu gật đầu rồi nói, đúng vậy, trước giờ không mang theo tiền, hơn nữa là mặc kệ có ghế hay không, cô bé đều không có ngồi, đứng ở trong xe. Tôi kiến nghị chúng ta lên lắp tay vịn, tăng cường an ninh cho hành khách. Trần ca, anh thấy có được không ạ? Trần Vĩ uống hơi nhiều, híp mắt có thâm ý cười rồi nói, không cần phải để ý đến nàng, cô bé không có tiền, cứ kệ đi, không có chuyện gì cả. Tôi gật đầu cùng với Trần Vĩ cùng chén, sau đó rồi nói, có điều là cô bé này thật là lạ. Tôi mời nàng nhiều chuyến miễn phí như vậy, chỉ muốn nàng đối với tôi một cái cười mà thôi, nhưng mà nàng vẫn không hề có thay đổi sắc mặt gì cả. Dầm một tiếng, Trần Vĩ sau khi nghe tôi nói xong, chén rượu trong tay trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn ngây người lại cầm cái chén, miệng đầy mùi rượu nói với tôi, ôi lão đệ, đệ đừng có mà tiếp tục nói lời này với nàng. Nàng có muốn cười với đệ, đệ cũng đừng để cho nàng cười, đã hiểu chưa? Trần Vĩ uống nhiều rồi, lúc này nói chuyện mắt lim dim. Tôi lại hỏi, Trần ca, vì sao vậy? Trần Vĩ nằm ở trên bàn, trong miệng không biết nói thầm cái gì, cứ như vậy liền đi ngủ. Tôi lay động hắn nhiều lần thì hắn nói mê sảng, xem ra say không nhẹ, đành phải nâng Trần Vĩ về ký túc xá. Tôi cũng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai rời giường là buổi trưa. Tôi hôm qua uống hơi nhiều cho nên đau đầu, lúc đến căng tin ăn cơm đều vẫn mơ mơ màng màng. Vừa bưng bát cơm vừa ngồi xuống, liền nghe hai bà cô phía sau khe khẽ bàn luận rồi nói, mau nhìn, đây là cái tên tài xế vừa mới tới lái xe buýt số 14 đó. Người còn lại lại nở một nụ cười trước sự đau khổ của người khác, nhỏ giọng rồi nói, mới vừa đi một ông già, lại tới người lớn gan như vậy, tiểu tử này chắc là cũng thiếu tiền đi mà. Hai bà cô này đều là người bán vé ở tuyến số 69. Bình thường tôi rất ít ăn cơm ở căng tin, tình cờ gặp các nàng 1-2 lần, nhưng mà ý tứ trong lời nói của các nàng khiến tôi không hiểu. Tôi chỉ là tài xế tuyến số 14 mà thôi, có liên quan gì tới gan lớn. Tôi thừa nhận tuyến xe buýt số 14 kiểu cũ nên tính an toàn quá kém, nhưng mà buổi tối lái xe đi chậm một chút lại không phải được sao? Tôi cũng không để ý đến các nàng, chỉ quay đầu lại nhìn các nàng một chút. Các nàng lập tức giả bộ chăm chú ăn cơm. 12 giờ khuya, tôi đúng vào giờ văn phòng xuất phát. Thời điểm xe tới trạm Tôn Gia Loan, lên xe là một người trung niên ước chừng 50 tuổi. Hắn thả tiền vào trong thùng, không trực tiếp đi tới phía sau chỗ ngồi, mà là trước tiên cười với tôi. Tôi lễ phép gật đầu, tương tự mỉm cười chào lại. Thời điểm tới trạm Mỹ Lực Thành, xe còn chưa tới trạm dừng. Thật ra tôi đã nhìn thấy bé gái chất phác. Ngay khi tôi sắp đỗ vào trong bến, bỗng nhiên phía sau chuyển đến một tiếng, được đỗ xe. Tôi sững người, đầu quay lại về phía sau. Nói chuyện với tôi chính là đại thúc trung niên hơn 50 tuổi. Hắn vóc người không cao, nhiều lắm là 1m65, còn có một chút hói đầu. Đại thúc này, tới trạm xe sao lại không thể dừng đỗ? Nói xong tôi liền chuẩn bị đem xe đỗ vào trong bến. Anh ở đại thúc kia dĩ nhiên trực tiếp từ chỗ ngồi vọt tới, mặt đầy tức giận nói với tôi: không thể dừng lại, tiếp tục đi, tiểu tử ngươi nghe ta không sai. Lúc nói chuyện, đại thúc kia trực tiếp bắt vào vô lăng của tôi, còn đưa chân đạp ga. Nhìn một loạt động tác đó, hầu như là làm liền một mạch. Tôi cảm giác đại thúc này khẳng định là một lão tài xế lâu năm, hơn nữa cũng quen thuộc kiểu xe buýt lam tinh. Kết quả xe còn chưa vào trạm Mỹ Lực Thành liền trực tiếp một hơi phóng qua. Tôi quay đầu sang nói giống: thúc đầy nhiễu loạn công cộng trật tự, nếu như bị hành khách trách cứ cháu sẽ bị phê bình đó. Đại thúc tuổi trung niên rồi nói: chó má, cái thằng nhóc Trần Vi kia dám phê bình ngươi thử xem. Vừa nghe hắn nói tôi sửng sốt một chút. Hắn còn nói: ta trước đây chính là tài xế xe này, cũng làm ca đêm. Tiểu tử, người nghe ta liền không sai, nếu gặp lại cái cô tiểu cô nương kia thì đừng cho nàng lên xe. Tôi liền nghi hoặc hỏi lại: bé gái không mang tiền mà thôi, có gì mà phải làm như vậy chứ? Hắn xem thường nhìn tôi một cái rồi nói: người trẻ tuổi chính là như vậy đó, cái gì cũng không để ý. Nếu mà ngươi cho nàng lên xe, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Tôi lại hỏi: phiền toái lớn là chuyện gì? Hắn lại không để ý đến tôi, không lời nào mà trở lại chỗ ngồi, làm tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gãi đầu gãi tai một đống câu hỏi ở trong đầu. Thời điểm phóng qua trạm Mỹ Lực Thành, cô bé kia đứng ngây ngốc ở trạm xe buýt. Tôi nhìn nàng qua cánh cửa sổ, nàng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về tôi mà mỉm cười. Tôi nhớ rất rõ ràng, hết thảy chuyện quái dị này chính là từ ngày hôm đó bắt đầu. Đầu tiên là tôi bị mất ví, sau đó ví tiền lại nằm ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, sẽ đồng nghiệp tìm thấy trả lại. Thời điểm dì Bảo Khiết trả lại cho tôi ví tiền để tôi xem có bị thiếu tiền hay không, tôi cầm ví và sắc mặt thay đổi. Tiền không mất, nhưng nhiều ra một tấm thẻ căn cước. Một tấm thẻ căn cước của một nữ nhân tên là Cát Ngọc, tướng mạo rất tuấn tú. Tôi không quen biết người này, nhưng mà nhìn bức ảnh tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết, cảm giác mình đã từng thấy, nhất định đã gặp nàng, chỉ có điều tạm thời không thể nhớ ra. Tôi căng thẳng thu lại thẻ căn cước. Dì Bảo Khiết cười trêu rồi nói: Tiểu Minh, hẹn hò rồi hả? Tôi căng thẳng bởi tấm thẻ căn cước không rõ lai lịch, mà dì Bảo Khiết lại cho rằng tôi mang theo một cô nương nào đó đi khách sạn, đăng ký phòng bằng thẻ căn cước của người ta nhưng mà lại quên trả lại. Lại mấy ngày trôi qua, tôi hôm đó mưa thật to. Sau khi lái xe trở về nhà, tôi tới ký túc xá cũng đã ướt đẫm giày. Công may còn một đôi giày thể thao đã sớm cọ rửa sạch sẽ. Buổi sáng ngày hôm sau khi rời giường, trong cơn mưa màng xò dép đi lấy đôi giày thể thao, nhưng mà vừa cúi đầu nhìn xuống, đôi giày đã ngăn nắp xếp ở đó. Tôi sững người gãi đầu cẩn thận nghĩ lại. Đêm qua sau khi trở lại ký túc xá thì trực tiếp lao lên giường đi ngủ. Vậy ai đã xếp đôi giày này ra đây? Tôi đi ra ngoài hỏi Trần Vĩ xem có phải là hắn làm hay không. Hắn cười rồi nói: ai thèm chạm vào cái đôi giày thối của ngươi. Toàn bộ người trong công ty vận tải Đông Phong mà được cửa chỉ có Trần Vĩ và tôi. Hắn là chủ quản khẳng định có chìa khóa ký túc xá, nhưng mà hắn chưa từng tới. Vậy thì ai đã làm? Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là người nào đó đùa dai. Lại qua một quãng thời gian, chuyện quái dị ngày càng nhiều. Tôi không nhịn được tìm đồng nghiệp hỏi thêm một chút địa chỉ của lão tài xế đời trước, chuẩn bị qua thăm một lần. Mọi người nói nhà có lão nhân như là có bảo tàng, người lớn tuổi trải qua nhiều chuyện sóng gió. Tôi tuy rằng không tin những thứ quái dị này, nhưng mà những sự việc phát sinh gần đây quả thật làm tôi cứ đứng trên đống lửa, ngồi như trên đống than. Lão tài xế tại một tiểu thôn, khi tới nhà hắn thì cửa không khóa. Đi vào là một chiếc sân vuông. Tôi đứng trong sân rồi liền hỏi: Hoàng sư phụ có nhà không ạ? Lão tài xế đời trước gọi là Hoàng Học Dân, ở trong sân hô hai tiếng. Thì ra trong nhà có người con trai 27-28 tuổi đi ra, mặc chiếc quần hoa nhiều màu, vẫn giữ kiểu tóc húi cua. Giờ khắc này cau mày rồi hỏi tôi: anh tìm cha tôi là có việc gì vậy? Tôi cười rồi đáp: tôi tới để hỏi thăm ông ấy. Lúc nói chuyện tôi thuận tay lắc hoa quả ở trên tay. Giọng điệu của người này không được thân thiện cho lắm, trên mặt lại mang một dáng vẻ ai đó cũng nợ tiền hắn vậy. Vì lẽ đó tôi nhanh chóng trình bày mục đích của mình. Dừng lại một chốc, hắn đối với tôi hất đầu rồi nói: vào nhà ngồi đi. Tiến vào bên trong nhà, tôi sững sờ tại chỗ. Trên bàn gỗ hướng về phía bắc của ngôi nhà họ bày ra một tấm di ảnh đen trắng. Trên bức ảnh rõ ràng là lão tài xế. Tôi sững sờ ấp úng hỏi: này, Hoàng sư phụ hắn Hắn thở dài rồi nói: một tháng trước cha tôi đi rồi. Cái gì à? Cả người của tôi run rẩy, khiến cho rổ hoa quả suýt nữa rơi xuống mặt đất. Một tháng trước đi, vậy là Hoàng sư phụ hai ngày trước tôi gặp là ai? Tôi thấy giật mình. Hắn cho rằng tôi không còn biết tin tức này, liền đưa cho tôi một chén nước rồi nói một câu: anh đợi tôi một lát. Hắn kéo ngặt kéo tìm một lúc, lấy ra một tờ báo có chút cũ nát với tiêu đề: tài xế xe buýt số 14 khi còn sống liên tục làm ca đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 tiếng, mệt chết trên xe buýt. Cầm lấy tờ báo, cánh tay không ngừng run rẩy, bởi vì tờ báo còn đăng một tấm hình đen trắng Hoàng sư phụ ngã vào một chỗ ngồi tài xế mà ngoẹo cổ tắt thở. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng tôi loạn tùng phèo, thì tiểu tử tóc cua trong lòng cũng không dễ chịu. Tôi khuyên một câu: đại ca, chúng ta đều nén bi thương đi. Tiểu tóc húi cua hơi lạnh một tiếng rồi nói: cha tôi tuy hơn 50 tuổi nhưng mà thân thể còn cường tráng. Khi nhận lời làm tài xế đã nói một ngày chỉ đi một chuyến xe, đánh chết tôi cũng không tin là cha tôi mới chết. Việc này tôi đã đi tìm luật sư, lần này tôi nhất định phải đem công ty vận tải Đông Phong ra cáo tòa án. Đây là việc của nhà người ta cho nên tôi không tiện nói thêm vào. Tôi liền gật đầu, lại với anh ta hàn huyên hai câu. Dù sao tâm tình cũng không quá tốt, tôi tìm một lý do nói còn có việc liền rời đi. Sau đó vài ngày, tôi vẫn tâm thần không yên. Đại thúc kia trông rất khỏe mạnh, làm sao có thể lái xe mà bị chết? Tôi hai ngày trước còn nhìn thấy Hoàng sư phụ, liệu có phải là ảo giác hay không? Việc này tôi không nói với Trần Vĩ, phòng trường nói rồi anh ta cũng chẳng tin. Hôm sau khi chuyến xe buýt xuất phát trở về, trước khi xuống xe tôi liền phát hiện hàng ghế cuối cùng dĩ nhiên bày đặt một chiếc giày cao gót. Chuyện này làm tôi thực sự bực mình, thầm nghĩ cô gái nào đó không có ý thức. Trên xe buýt cởi giày không nói đã đành, cuối cùng còn đem giày ném lên chỗ ngồi. Tôi nhẫn nhịn bực tức ở trong lòng, cầm lấy chiếc giày rách chuẩn bị ném ra ngoài cửa xe buýt. Nhưng khi liếc mắt nhìn, thời điểm tay run rẩy, suýt đã đánh rơi chiếc giày từ trên tay xuống. Không đúng, loại giày cao gót thuần thủ công này mười mấy năm trước bán khá chạy, nhưng hiện tại không còn ai đi đôi giày cao gót này nữa. Tôi nghĩ một phen, từ lúc bắt đầu xe chạy, trên xe hình như không có cô gái nào. Dù sao tôi cũng là kiếp FA, có mỹ nữ lên xe ngồi, tôi cũng trở nên thỏa thích con mắt. Tôi cũng không thể nghĩ nhiều, lập tức liền ném đôi giày cao gót vào trong thùng rác. Ngày hôm sau khi tôi đang trở về, lúc đang dọn thùng rác, ở dãy ghế dành chuyên cho người già và trẻ nhỏ, người khuyết tật, phát hiện ra một chiếc nhẫn vàng. Hình như là rất cũ kỹ, không có bất kỳ một hoa văn nào cả, loại hoàn toàn làm thủ công. Bà nội tôi ngày xưa hay đeo loại nhẫn này. Tôi lại vừa nghĩ cảm thấy không đúng, dãy ghế này bình thường không có ai ngồi, mà đêm nay từ lúc xuất phát tới giờ cũng không thấy cụ bà nào lên xe. Ngày thứ ba, tôi cố ý để ý xung quanh. Mỗi khi xe đến trạm, lúc mở cửa xe, tôi đều để ý hành khách xuống dưới. Sau đó tôi lại quay đầu liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn xem có người nào đó cố ý thả đồ vật vào chỗ ngồi hay không. Mỗi lượt hành khách lên xuống, tôi đều chăm chú quan sát, đại khái nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ. Chờ đến chuyến trở về, tôi quét dọn thùng xe, lần này phát hiện ra một sợi dây chuyền ở dãy ghế ngồi sau. Không đúng, tôi nhìn sợi dây chuyền trân châu nhất thời cả kinh. Nghĩ lại, lần thứ nhất trong ví tiền có thêm một chiếc thẻ căn cước, lần thứ hai thêm một đôi giày cao gót cũ nát, lần thứ ba thêm một chiếc nhẫn vàng kiểu cũ, và lần thứ tư có thêm một sợi dây chuyền. Trước tiên loại trừ thẻ căn cước, chỉ xem ba món đồ còn lại giống như là xuất hiện từ chân đến đầu. Nếu như suy đoán này chính xác, vậy thì ngày mai xuất hiện đồ vật chính là cây mũ ở đỉnh đầu. Chẳng biết vì sao trên người tôi nổi lên một lớp da gà, một luồng sợ hãi không tên sộc lên đầu. Tôi đem giày cao gót từ trong đống rác lượm trở về, để mấy món đồ này trong ngăn kéo của tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh ngủ lập tức cầm lấy thuốc lá, đi tìm một lão tài xế trong nhà ga, hỏi bọn họ một chút tiền nhiệm tài xế bến xe buýt số 14 ở nơi nào. Bởi vì hiện tại tôi không thể tìm được Hoàng sư phụ, ông ta đã chết rồi, tôi không còn cách nào để trong miệng ông ta thăm dò tin tức liên quan đến bến xe buýt số 14. Vậy thì cũng chỉ tìm tới tiền nhiệm lái xe buýt, hy vọng ông ta không xảy ra chuyện gì. Khi vừa bắt đầu hỏi, rất nhiều người đều lắc đầu, nói mình không biết. Tôi chuyên chọn sư phụ già để hỏi. Cuối cùng lão tài xế tuyến 306 thấy thái độ của tôi rất thành khẩn, còn thỉnh thoảng mời thuốc, mới nhỏ giọng đem địa chỉ tiền nhiệm tài xế tuyến số 14 cho tôi. Cuối cùng hắn còn thở dài, nói ý tứ sâu xa: chàng trai, khi ngươi còn chưa giống như những tài xế khác thì liền đổi tuyến buýt đi. lời này cũng không nên nói cho người khác. Tôi gật đầu rồi nói: dạ cảm ơn đại thúc. Nhìn thời gian một chút, mới hơn 10 giờ sáng, khoảng cách xuất phát còn hơn mười mấy tiếng. Thời gian vừa đủ, lúc này tôi liền đứng dậy, mua hai hộp thốt yên, đến thẳng nhà của tiền nhiệm xe buýt số 74. Thông qua trò chuyện tôi được biết, tài xế tiền nhiệm tuyến số 74 gọi là Chu Bình Khôn, năm nay hơn 40 tuổi. Đến thôn Thành Trung, nhiều lần hỏi thăm mới biết, hắn hiện tại đang làm học đồ ở một nhà xưởng rèn. Tìm thấy ra xưởng rèn kia, tôi thuận lợi ở trong phân xưởng tìm thấy Chu Bình Khôn. Ông ta tóc ngổn ngang, đang đánh bóng một chiếc ống tuyếp. Tôi phát hiện ngón áp út ở tay trái của hắn đứt lìa, hơn nữa điểm đứt rời mặt cắt rất không trơn nhẵn, giống như bị vật cứng gây thương tích vậy. Đi tới tôi liền hỏi: thưa hỏi ngài là Chu Bình Khôn sư phụ có phải không ạ? Bởi vì tạp âm trong xưởng rèn rất lớn, ông ấy lấy xuống khẩu trang lớn tiếng hỏi: người nói cái gì? Tôi nói ngài có phải là Chu sư phụ phải không ạ? Ông ấy liền gật đầu. Vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa, mọi người đều dừng tay lại đi nghỉ. Tôi đứng đợi ở cửa phân xưởng để ông ấy thay một bộ quần áo sạch sẽ, liền nói với ông ta: Chu sư phụ, tôi là tài xế xe buýt số 74, có chút việc muốn thỉnh giáo ngài. Chu Bình Khôn vừa nghe thấy tôi nói, sắc mặt lập tức thay đổi, không thèm nhìn tôi rồi nói rằng: tôi đã sớm không còn lái xe buýt nữa rồi, thỉnh giáo cái gì nữa, không có gì để thỉnh giáo cả, anh đi đi. Tôi vội đuổi theo, đưa tay lên một điếu thuốc ôn tồn cười rồi nói: Chú sư phụ, ngài là tiền bối từng lái qua tuyến xe buýt số 74, mà tôi lại muốn hỏi về tuyến số 14, không phải vừa vặn đến giờ ăn cơm sao? Khi tôi tới đây có thấy một nhà hàng thịt dê sủi cảo, trông có vẻ là làm ăn rất tốt. Như vậy đi, tôi làm chủ thúc cho hai người coi như là nói chuyện phiếm có được không ạ? Tôi vừa mời thuốc vừa mời ăn cơm, cuối cùng Chu Bình Khiêm cũng không nói gì, tiếp nhận thuốc lá trong tay của tôi. Vừa thấy có hy vọng, lập tức liền móc ra chiếc bật lửa cho ông ấy đốt. Đến quán sủi cảo, sau khi chọn món ăn xong, tôi nhỏ giọng rồi hỏi: Chú sư phụ, nghe nói trước đây ngài cũng lái tuyến xe buýt số 14. Có câu nói rất hay: ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Ông ấy hút thuốc của tôi, ăn cơm tôi mời, cũng không lạnh lùng nữa, lúc này gật đầu ừ một tiếng, sau đó liền không đoạn sau. Tôi ngẩn người, giúp Chu Bình Khôn lấy đĩa bánh bao nhỏ rồi lại hỏi: Chú sư phụ, tuyến số 14 có thứ gì đó không sạch sẽ sao? Tôi hỏi dò ông ấy, ông gắp một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng lẩm bẩm rồi nói: mỗi ngày quét dọn một lần, nơi nào mà không sạch sẽ. Vừa nhìn ông ấy như vậy, hẳn là không dự định nói cho tôi bất cứ một chuyện gì. Tôi thở dài trong lòng liền nói: nếu như là đúng như vậy thì tranh thủ một chút thời gian chạy về ký túc xá, còn có thể ngủ một giấc ngủ trưa. Tôi liền gọi người phục vụ tính tiền khách khí rồi nói: chú sư phụ, tôi có một chút việc phải về trước, ngài cứ từ từ ăn. Vừa mới đứng dậy còn chưa đi được hai bước, Chu Bình Khôn bỗng nhiên nói với tôi: chàng trai, trước tiên đừng đi. Ông ấy bừng bát uống cạn bát canh sủi cảo, bảo tôi cùng ông ấy ra ngoài quán sủi cảo. Ra đến bên ngoài, ông ấy ở một cái rồi nói: xem như tấm lòng của anh không xấu, nghe tôi nói một câu, đừng tham tiền lương cao, bỏ tuyến số 14 đi, từ chức càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày hôm nay liền từ chức. Tôi hỏi lại là vì sao. Chu Bình Khôn lắc đầu rồi nói: đừng hỏi vì sao, nếu như mà anh tin tôi, anh liền mau chóng từ chức. Anh nếu như là không tin, cái kia sẽ thảo anh. Nói xong ông ý tiện đi về xưởng rèn, tôi vội đuổi theo, đem sự việc gặp mấy ngày nay kể lại cho một lượt. Chu Bình Khôn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, đến cuối cùng ông ta xoay người sợ hãi hỏi tôi: cây giày kia anh ném đi rồi phải không? Tôi lắc đầu rồi nói: đó là giày cao gót rất là cũ nát, tôi giữ lại không có dùng, vừa mới ném đi, hôm sau về lại cầm về. Chu Bình Khôn gật đầu lại hỏi tôi: cái kia nhẫn vàng anh có cầm theo không? Tôi lắc đầu. Ông ấy lại hỏi: dây chuyền trân châu anh có cầm theo không? Tôi vẫn lắc đầu. Chu Bình Khôn mặt trắng như tờ giấy, vỗ vai của tôi rồi nói: đêm này anh hãy đem giày, nhẫn, dây chuyền đều đem tới chuyển chuyến xe buýt, đi một chuyến cuối cùng, ngày mai bất luận ra sao đều phải tự chức. Hơn nữa anh nhất định phải nhớ kỹ một chuyện. Tôi vội vàng hỏi lại: chuyện gì vậy? Nói đến chỗ này, Chu Bình Khôn trên mặt hiện ra vẻ sám hối. Ông ta thở dài, vỗ bờ vai của tôi rồi nói: chiếc giày cao gót kia tuyệt đối đừng có ném loạn, cái nhẫn kia tuyệt đối không đeo, còn cái dây chuyền kia anh càng không được mang. Nghe xong tôi cảm thấy rối bời. Thế trên mặt của tôi nghi hoặc không rõ. Ông ta nâng tay trái của chính mình nói với tôi: "Chính anh nhìn đi, đây chính là kết cục không nghe lời. Lúc trước có một lão tiền sinh ngồi lái xe buýt đó đã từng nhắc nhở tôi, nhưng mà tôi tham tài không nhịn được vẫn đeo chiếc nhẫn vàng đó." Tôi lại hỏi: "Nói cách khác, ngón áp út trên tay trái của ngài là sau khi đeo chiếc nhẫn kia bị đứt?" Vừa hỏi tới đây, Trương Bình Khôn khóe mắt rưng rưng, bỗng nhiên run rẩy tay trái của mình hô một tiếng: "Ngón tay này là chính tôi cắn đi." Tôi cả người run rẩy, lần thứ hai liếc nhìn vào ngón áp út trên tay trái của ông ta, bảo sao vết thương không giống như vật sắc nhọn gây thương tích, hóa ra là chính mình mạnh mẽ cắn đứt. "Chú sư phụ, ngài có thể tỉ mỉ nói cho tôi lý do được không?" Tôi không phải đầu đất, chuyện phát triển đến giờ phút này tôi thấy mình không yên tâm. Chu Bình Khôn thở dài, giơ tay trái lên. Tôi nhanh chóng đưa lên một điếu thuốc và đốt giúp ông ta. Ông ta liền nói: "Tiểu gia hỏa à, có một số việc coi như là nói cho anh cũng không có tin. Xem anh là người không xấu, nghe tôi nói một câu, mau mau tự chức đi." "Tin, tôi tin, không biết chuyện gì đều nói cho tôi biết đi." Hoàng sư phụ hơn 50 tuổi, thân thể cường tráng, vẹn vẹn lái xe buýt tuyến số 14 một tháng thì bỗng nhiên chết vì mệt, có bình thường hay không? Tôi lắc đầu. 2 năm trước, xe buýt tuyến số 14 ở Mỹ Lực Thành đâm chết một phụ nữ có thai, anh biết chứ? Tôi vẫn lắc đầu. Trương Bình Khôn thở dài rồi nói: "Phụ nữ có thai bị người lái xe buýt đầu tiên của tuyến số 14 đâm chết, nói ra chỉ sợ anh không tin. Tôi 2 năm trước có tới ngục thăm viếng ông ta. Ông ta trước sau thì nói mình oan uổng. Nói xe buýt tuyến số 74 bỗng nhiên không điều khiển được, đang dừng đèn đỏ bỗng nhiên lao ra đâm chết người phụ nữ có thai rồi dừng lại. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe cộ phát hiện không có vấn đề gì cả. Ông ta vào ngục giam không lâu thì liền bị điên. Trước một khoảng thời gian ta lại đến xem ông ta một lần, có điều đi không phải trong ngục mà là lò hỏa táng." Tôi nổi da gà khắp người, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Người đầu tiên nhận chức tài xế, trong lúc lái xe buýt thì không điều khiển được đâm chết người, sau đó bị vào trong ngục rồi phát điên, cuối cùng tử vong. Tài xế đời thứ hai cũng chính là sư phụ Chu Bình Khôn ở trước mặt, sau khi lái xe buýt tuyến số 74 thì cắn đứt ngón tay của chính mình. Tài xế đời thứ ba là Hoàng sư phụ, lái xe buýt tuyến số 74 một tháng thì liền bị mệt mà chết. Kết cục của ba người bọn họ ai cũng đều bi thảm. Tôi chính là người thứ tư, nếu như tôi vẫn tiếp tục lái thì sẽ thế nào? "Chú sư phụ, mạo muội hỏi một chút, ngài thuận tiện nói cho tôi, ngón tay của ngài là xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Tôi nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn hỏi lên. Tôi không nghĩ ra được một người bình thường sao tự nhiên cắn đi ngón tay của chính mình. Trước tiên không nói gì đến đau đớn, nhưng mà loại dũng khí cùng với nghị lực này người thường sẽ không có, làm không nổi. Trương Bình Khôn thở dài, lại giơ tay trái của mình lên rồi nói: "Ngón tay này là do miệng tôi chính thức cắn đi, nhưng mà cũng không phải tôi cắn. Anh hiểu ý tôi rồi chứ?" Tôi lắc đầu. Lúc đó tôi chơi đôi mắt nhìn ngón tay chậm rãi của mình nhét vào trong miệng. Hàm răng của tôi dùng sức cắn đứt ngón áp út, sau đó từ trong miệng phun ra ngón áp út đeo chiếc nhẫn vàng kia. Đây chính là hậu quả của việc tham lam, không phải đồ vật của mình, đừng có tham. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, bảo sao Chu Bình Khôn sư phụ vẫn luôn nhắc nhở tôi, bảo tôi tuyệt đối không được mang theo chiếc nhẫn vàng kia. "Chu sư phụ, ngài đừng quá đau lòng. So với hai vị sư phụ tài xế còn lại, cái cục hiện tại của ngài coi như là không tệ." Tôi vốn là muốn an ủi Chu Bình Khôn, ai biết đâu câu nói này có thể chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Chu Bình Khôn bỗng nhiên lớn tiếng cả giận rồi nói: "Kết cục của tôi coi như không tệ, anh thấy tôi không chết nên nói vậy có phải không? Thế nhưng anh có biết là lão bà của tôi đã chết thế nào hay không? Nàng vẹn vẹn đau di chuyển chân trong một ngày liền bị tai nạn giao thông, toàn bộ đầu đều bị xe cắn nát, anh có biết không?" Tôi sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau. Chu Bình Khôn hét xong ngồi trở lại trên mặt đất, giống như một đứa trẻ khóc giống lên. Ông ta nghẹn ngào rồi nói: "Anh có biết tôi sống có bao nhiêu khó chịu không?" Sau đó ông ta như bệnh tâm thần tự lẩm bẩm: "Lão bà là anh xin lỗi em. Chúng ta kết hôn thời điểm anh nghèo, không có tiền để mua nổi cho em một chiếc dây chuyền. Là anh hại em, đời sau anh nhất định mua cho em một chiếc dây chuyền đẹp nhất." Không bao lâu sau, ông ta dừng khóc. Tôi đứng bên cạnh ông ta lặng lẽ không nói. Ông ta dùng ống tay áo lau khóe mắt một lúc, vỗ về bờ vai của tôi rồi nói: "Chàng trai trở về đi, mau chóng tự chức." Tôi gật gật đầu, cho sư phụ một gói thuốc đắt tiền. Lúc chuẩn bị đi, ông ta bỗng nhiên như là nhớ ra một điều gì đó, liền nói với tôi: "Đúng rồi, chỗ điều khiển anh tuyệt đối đừng mở ra, mặc kệ người anh khó chịu thế nào đều không được mở ra. Hoàng sư phụ bởi vì mở chỗ điều khiển đó ra mà mày chết, tuyệt đối anh phải nhớ kỹ." Tôi còn muốn hỏi tại sao thì chú Bình Khôn đã quay đầu về hướng xưởng rèn. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là lúc lái xe luôn cảm giác có một điều gì đó rất gồ ghề, giống như là dưới tấm da lót của chiếc ghế ẩn giấu một món đồ gì đó. Hiện tại tôi không dám mở tấm lót da của chiếc ghế nhựa ra nhìn, hiếu kỳ sẽ làm chết người. Trong ba tài xế tiền nhiệm, chú Bình Khôn không chết, kỳ thực kết cục của ông ta mới là đáng buồn nhất. Nguyên bản người chết hẳn là ông ta, nhưng vì yêu thương lão bà, đưa di chuyển chân châu không rõ lai lịch cho bà xã đeo, kết quả bà xã làm người chết thay cho ông ta. Vậy cứ như thế mà tính, chỉ cần tài xế đã từng lái xe buýt số 14, kết cục nhất định đều phải chết. May là tôi chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có bạn gái. Bản thân tuy rằng nghèo nhưng mà không tham tài, phát hiện tài vật không chủ đều giữ lại, tìm người chả bị mất. Nếu không khả năng tôi đã mất mạng trước khi tìm đến chú sư phụ. Trên đường trở về, tôi vẫn đang nghĩ đến cũng phải dùng cớ gì đó để từ chức với Trần Vĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vừa mới cầm điện thoại, nghe được câu nói đầu tiên, tôi liền cứng ngắc ngay tại chỗ. "Minh Tử, người mau mau đến bệnh viện trung tâm, nạn nhân của người đột nhiên bị tắc nghẽn cơ tim, khả năng là không qua khỏi." Là cha tôi gọi điện, ngữ khí không vội nhưng cũng rất buồn. Trong lòng của tôi run rẩy, cánh tay cũng bắt đầu run lên cầm cập, thậm chí là cảm giác cột sống lưng đều lạnh toát. Bà nội đột nhiên phát tác nghẽn cơ tim, phải chăng có liên quan gì tới tôi? Tôi vội vàng xuống xe buýt, trực tiếp vẫy một chiếc taxi đi tới bệnh viện trung tâm. Ở trong phòng bệnh nhìn thấy bà nội đang nhắm mắt, đèo dưỡng khí ở trên mặt. Bà đã không thể tự hô hấp, bắt buộc phải mượn khí hô hấp để duy trì mạng sống. Trong phòng bệnh mọi người đều khóc đỏ mắt. Mẹ tôi liền nói: "Nãi nãi của con muốn nói chuyện một mình với con." Hai quai hàm của tôi đau đớn muốn khóc. Đi trước giường của bà nội, tôi run rẩy giơ tay. Tôi liền cầm thật chặt bàn tay tiểu tụy đó. Bà tỏ vẻ tươi cười nhìn tôi: "Mình tự hẹn hò rồi hả con?" Tôi sững sờ không hiểu điều gì rõ ràng, cho rằng bà nội tôi hỏi bao giờ thì hẹn hò mà vẫn quan tâm đến việc này. Không chờ cho tôi đáp lại, bà nội dĩ nhiên nghẹo cổ nhìn bên trái của tôi rồi nói: "Khuê nữ à, năm nay bao nhiêu tuổi?" "22, tiểu Minh Tử nhà ta là 26, nữ hơn 3 ôm gạch vàng, nam hơn 4 sinh quý tử, rất xứng." "Khuê nữ, tiểu Minh Tử của nhà ta từ nhỏ tính khí đã quật cường, sau này hai người các con ở với nhau, con chỉ điểm cho hắn nhiều hơn." Bà nội quay về bên trái của tôi, thì thoảng lại nói chuyện, thì thoảng gật đầu mỉm cười, cuối cùng còn đưa tay trái ra, ở trong hư không vẫy một hồi, sau đó lại đưa tay phải ra nắm lấy tay của tôi, đưa hai cái tay sát nhập ở cùng nhau. "Minh Tử, khuê nữ nhà người ta từ nhỏ mệnh không được tốt, muốn sống cùng với con phải đối tốt với người ta nhé." Tôi choáng váng sững sờ, bà nội nghiêm khắc nói: "Minh Tử, con làm sao đấy? Không cao hứng sao? Khuê nữ nhà người ta lông mày rậm, mắt to dễ nhìn, đồng ý theo tiểu tử nghèo như con còn không cao hứng hả?" Bà nội ngữ khí rất là nghiêm khắc, nhưng mà kỳ thực rất cao hứng. Tôi cho rằng bà nội hồi quang phản chiếu cho nên bị hồ đồ, liền vội vàng gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt." "Được rồi, con gọi mọi người vào đi, bà dặn dò một chút hậu sự." Bà nội mỉm cười nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn bên trái của tôi một chút. Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, cha mẹ người thân không ai chú ý đến tôi mà chạy thẳng vào trong phòng bệnh ngay lập tức làm thủ tục rời viện để trở về nhà. Bà nội đi rồi, có người nói bà cười khi đi, cha mẹ người thân không biết tại sao bà nội rất cao hứng. Tôi gọi điện thoại cho Trần Vĩ kể ngắn gọn câu chuyện, không chờ cho anh ta an ủi, tôi liền trực tiếp cúp điện thoại. Cha mẹ người thân đều thu xếp hậu sự cho bà nội, mà tôi lại một thân một mình đi tới bờ ruộng. Tôi quay về đồng ruộng rộng lớn rồi nói: "Con mẹ nó, mày đến cùng là ai? Mày có gan thì ra đây giết tao đi, đổ một lão thái thái ra tay. Con mẹ nó, mày là cái gì hả?" Không biết mắng bao lâu, tôi ngồi xổm bên cạnh ruộng đồng mà khóc. Tôi không biết bà nội chết có quan hệ gì với tôi hay không, Nghe lời nói của bà nội trước khi mất, tôi cảm giác bà trước khi đi cũng không hồ đồ. Khi còn bé nghe lão nhân giảng, người trước khi chết là lúc dương khí yếu nhất, sẽ nhìn thấy một thứ gì đó không sạch sẽ. Tôi rất bất lực, rất sợ hãi. Tôi không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi ở nhà giữ đạo hiếu một tuần, tức là bà nội mất 7 ngày, lúc này tôi một lần nữa đi làm. Tâm tình trở nên tốt hơn nhiều, công nghĩ rõ ràng rất nhiều. Phật đã từng nói, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi trần. Bà nội đi rồi kỳ thực là đi hạnh phúc. Ngồi xe trở lại văn phòng, một ngụm nước tôi đều không uống. Đi thẳng đến văn phòng của Trần Vĩ, anh ta đang điền bảng chuyến xe xuất phát. Thế tôi đang vội vàng xông tới, ngẩng đầu rồi hỏi: Tiểu Lưu, gấp cái gì vậy? Chuyện trong nhà đã thỏa đáng rồi sao? Tôi gật đầu rồi nói: Trần cả, tôi tới để tự chức. Tôi ấp úng một hồi, cuối cùng cũng không tìm được cớ gì, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Trần Vĩ sừng sốt rồi nói: Làm sao đang khỏe mạnh lại tự chức? Không phải là bởi vì chuyện trong nhà đấy chứ? Tôi không nói gì. Sau mấy ngày nay có chút chuyện khác không thể phân trần, vì vậy xin tự chức. Trần Vĩ thấy buồn cười rồi nói: Có chút việc là liền từ chức sao? Nếu mà có việc gấp, anh cho chút nghỉ phép mấy ngày. Tôi còn chưa nói, Trần Vĩ đã nói một tràng đạo lý, cuối cùng vừa thần bí vừa cười nói: Còn nhớ hay không, anh đã từng nói với chú về cái việc là định kỳ phát thưởng. Tôi gật đầu, anh ta nói tiếp: Làm đủ nửa năm, công ty sẽ cho xe riêng. Làm đủ một năm, công ty thưởng 100 nhà bình dân. Này không phải là nói phét đâu đấy. Trên mặt của tôi có chút mừng rỡ, nhưng trong lòng lại chửi bới. Làm đủ nửa năm thưởng cho máy bay tư nhân cũng không làm, ba vị sư phụ tài xế tiền nhiệm có người nào có kết quả tốt đâu. Hơn nữa sau khi tôi nhận lời lái tuyến xe buýt số 14, bà nội cũng bỗng nhiên lên cơn cơ tim tắc nghẽn rời đi. Tôi không biết hai việc này có mối quan hệ gì với nhau hay không. Tôi tận lực thuyết phục chính mình, tự nói với mình đây chỉ là sự trùng hợp. Trên mặt của tôi biến ảo không ngừng. Trần Vĩ vỗ bờ vai của tôi rồi nói: Mệt mỏi thì anh cho chú nghỉ phép 3 ngày, cố gắng vui đùa một chút. Nếu mà không thì Trần ca dẫn chú đi chơi hộp đêm. Anh biết có một em gái chờ chả, ngực to như là hai quả bom. Không được, anh tự đi đi. Tôi đi ra khỏi phòng của Trần Vĩ. Hiện tại tôi cảm giác Trần Vĩ người này rất là vô căn cứ. Trở lại ký túc xá của mình, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lòng nói Trần Vĩ nếu không thả tôi đi, tôi liền trực tiếp không cần tiền lương mà rời bỏ. Đến khi nhìn tới ngăn kéo có thẻ căn cước của cô gái này, giày cao gót, nhẫn dây chuyền, tôi liền nói ở trong đầu: Mấy thứ này một lát cầm tới xe buýt số 14, treo cao ấn vàng, trực tiếp rời đi. Trong khi tôi đang thu dọn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên bàn đặt một tờ giấy A4. Tờ giấy này đặt ở chính giữa bàn, tôi sững sờ nghĩ thầm, tờ giấy này không phải là tôi để ở đó. Mở ra xem, trên bàn viết một đoạn văn: Tuyến xe buýt số 14, người nhất định phải tiếp tục lái. Nếu như người rời đi thì để linh hồn của người lái. Tôi run rẩy làm rơi tờ giấy xuống mặt đất, hít thở không thông. Nghĩ thầm tờ giấy này ai lại để ở trên bàn. Toàn bộ tổng trạm khách vận có thể đi vào ký túc xá của tôi chỉ có Trần Vĩ. Anh ta là chủ quản, có chìa khóa ký túc xá. Chẳng lẽ đây là Trần Vĩ thấy tôi muốn rời đi, cố ý làm cho tôi sợ? Như thế cũng không phải. Bởi vì lúc bà nội tôi đi, tôi chỉ gọi cho Trần Vĩ nói xin nghỉ. Mà chuyện từ chức hôm nay tôi mới nói, cũng chính là 10 phút trước tôi nói cho Trần Vĩ nghe. Trong thời gian này tôi vẫn ở bên cạnh anh ta. Tờ giấy này tuyệt đối không phải là do anh ta viết. Tôi liếc nhìn tờ giấy, chữ viết xinh đẹp phi phàm, mà chữ của Trần Vĩ thì lại viết ngoáy vô cùng, khẳng định 100% không phải là Trần Vĩ. Tôi rơi vào trong sự trầm tư. Tôi không biết tờ giấy này tột cùng là quỷ hồn lưu lại hay là trò đùa dai của người khác. Bởi vì giết người có nhiều cách, tỉ như là Hoàng sư phụ mệt chết, có thể là do kẻ thù trong bóng tối bỏ thuốc. Tỉ như là bà lão Chu sư phụ, có thể có người cố ý gây tai nạn. Còn người đầu tiên nhận chức tài xế, có thể có khả năng hắn mệt dã rời, không cẩn thận dẫm chân ga, đâm chết phụ nữ có thai, rồi cắn răng nói dối rằng xe buýt số 14 mất điều khiển. Ngay cả chuyện đãi ngộ cho tài xế xe buýt số 14 rất cao, có thể không phải là bởi vì chuyện ma quỷ, mà bởi vì hiện tại không phải ai cũng điều khiển cái loại xe kiểu cổ này. Nhân tài khó cầu, vì lẽ đó mà đối đãi tốt. Trong nội tâm không ngừng đấu tranh, tôi cực lực tự khuyên bảo mình, tự nói với mình chỉ không cần tin tưởng vào cách quỷ hồn, cái gì cũng không tin. Nhưng mấy ngày trước tận mắt nhìn thấy Hoàng sư phụ là sao. Một tháng trước ông ta chết rồi, nhưng tôi sau khi ông ta chết vẫn nhìn thấy. Chuyện này thì nên giải thích như thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác trời đã tối. Tôi ngồi một mình trong bóng tối, không có mở đèn, đốt một điếu thuốc suy tư hồi lâu. Cuối cùng tôi quyết định đêm nay đi chuyến xe buýt cuối cùng, bất kể là ma hay quỷ. Đem thẻ căn cước, giày cao gót, nhẫn vàng còn có di chuyển đem đều trở về xe buýt. Sau khi lái xong chuyến xe đi về, tôi sẽ cấp tốc và rời đi. Đến buổi tối, Trần Vĩ bất ngờ khi tôi không nghỉ mà lại tiếp tục đi làm, đưa cho tôi một điếu thuốc mà không ngừng biểu dương. 12 giờ đêm tôi bắt đầu lái xe buýt rời khỏi tổng trạm. Ngày hôm nay là thứ 6 nhưng hành khách lại rất ít. Liên tiếp mấy trạm đều không có ai lên xe. Khi đến trạm cuối xưởng tiêu hóa, trên xe một hành khách đều không còn. Tôi dựa lưng vào ghế âm thầm suy tư, sau khi rời công ty vận tải Đông Phong thì nên tìm công việc gì. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong bụng truyền đến một âm thanh ủng ục. Cái bụng tê dần, tôi lập tức chạy xuống xe, hướng về phía nhà vệ sinh công cộng. Xưởng tiêu hóa mặc dù là trạm cuối, nhưng nơi này rất nhỏ, buổi tối cũng không có nhân viên chịu trách nhiệm trông coi. Trong nhà vệ sinh im lặng, tôi chỉ cố nén lực kèm theo một tiếng thở dốc. Trong cầu tiêu chỉ có một chiếc đèn, một lúc lại tắt rồi lại bật. Mỗi lúc tắt, tôi dùng tay vỗ một cái để cho ánh đèn sáng lên. Tuy nhiên lần sau khi tôi vỗ hai cái, lần thứ ba thì đèn lại tắt. Không đợi cho tôi vỗ tay, bỗng nhiên bên ngoài nhà vệ sinh liền truyền đến một âm thanh vỗ tay vang dội. Ánh đèn nhà vệ sinh lần thứ hai bật sáng, mà hai tay tôi sắp đồng thời vỗ tới lơ lửng tại chỗ. Ai vậy? Tôi liền hét lớn. Không có ai hé răng cả. Bên ngoài cầu tiêu vẫn im lặng như cũ. Đợi đến khi đèn tắt một lần nữa, bên ngoài nhà vệ sinh lại bỗng nhiên truyền tới một tiếng vỗ tay. Hầu như ngay trước khi đèn tắt, cái âm thanh vỗ tay kia liền truyền đến. Thời gian nối liền phi thường chuẩn xác, cứ như là có người nhìn thấy đồng hồ tính giờ vậy. Mẹ nó, là ai đấy? Tôi lại hô lên một tiếng. Con người khi thời điểm tận tình kịch liệt đều sẽ không nhịn được nói tục. Bên ngoài nhà vệ sinh vẫn không có ai lên tiếng. Đến ngày khi chiếc đèn tắt lần thứ ba, bỗng nhiên bên ngoài nhà vệ sinh lại truyền tới một âm thanh vỗ tay. Tôi mau chóng lấy giấy vệ sinh, việc đau bụng để lại sau, mặc quần đứng dậy. Đến khi ra ngoài nhà vệ sinh thì phát hiện bốn phía trống trải, không có một bóng người. Tôi gãi đầu một cái, trong lòng nói chẳng lẽ là tiểu hài tử nhà ai cố ý đùa dai. Kỳ thực trong lòng tôi cũng hướng về phương diện kia, nhưng mà tôi biết ở tình huống như vậy, càng nghĩ tới sự việc ma quỷ càng trở nên sợ sệt, càng trở nên sợ sệt thì lại càng dễ gặp phải chuyện quái dị. Tôi trở lại xe buýt tuyến số 14. Tôi vừa mới lên xe, mở đèn của xe buýt thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng, sợ hãi đến nỗi suýt nữa nhảy xuống cả xe buýt. Ở chỗ ngồi phía sau xe buýt, một cô gái ước chừng hơn 20 tuổi lặng lẽ ngồi xuống, tóc dài xõa vai, lông mày rậm mắt to, ăn mặc bộ đồ Âu phục rất xinh đẹp. Tôi mang theo tức giận rồi nói, cô làm cái gì vậy? Lên xe buýt khi nào? Cô nương kia chợt cười, nàng liền nói, tôi muốn ngồi xe về nhà, nhưng lên xe thì không có tài xế, cho nên ngồi yên lặng phía sau. Tôi vỗ ngực, trái tim nhỏ bé kinh hoàng không ngừng. Cô gái này làm cho tôi sợ hãi không ít. Vì cứu vãn chút hình tượng vừa nãy hoảng hốt, tôi liền hỏi, cô là ai vậy? Sao muộn như thế này còn chờ xe? Cô nương xì một tiếng nở một nụ cười, nàng liền nói, tôi là quỷ, vậy được chứ? Thế cô nương này tính khí rất tốt, tôi cũng không sao nổi giận, cười lên một tiếng liền chuẩn bị lái xe trở về nhà. Ai ngờ vừa mới nhìn đồng hồ, tôi lập tức vỗ đùi, thôi xong trúng rồi. Trần Vĩ đã từng nhắc nhở qua, xe dừng ở trạm cuối xưởng tiêu hóa chỉ được phép dừng lại 5 phút đồng hồ và không thể vượt quá 10 phút, tuyệt đối không thể vượt qua. Mà tôi nhìn đồng hồ, từ khi tôi đỗ xe đến hiện tại đã qua 11 phút. Tôi nhanh chóng quay đầu xe trở lại tổng trạm. Đi qua vài trạm cũng không phát hiện ra chuyện gì quái dị, nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.